Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, ngạnh, con gái, 30 ngày trôi qua, phi thường nhớ nhung ngươi cùng mụ mụ, tin tưởng ba ba, chờ kiếm được rồi tiền liền sẽ trở lại, ngươi là có thể nắm giữ một cái đẹp đẽ chân giả. Ta vợ, hôn ngươi thiên thiên vạn vạn. Đến từ số 1 tuyển thủ bát, xuyên thấu qua màn ảnh, mặt hướng toàn cầu trực tiếp, không nghĩ đến số 1 tuyển thủ như vậy dũng mãnh hán tử. Nội tâm còn có ôn nhu một mặt, yêu yêu, căn cứ tin cậy tin tức, số 1 tuyển thủ nào đó thứ chấp hành nhiệm vụ lúc, chiến hữu bất ngờ hy sinh, từ nay về sau, hắn vẫn chăm sóc chiến hữu thê tử cùng con gái, chậm rãi liền chăm sóc đến trên giường. Oa, như thế kinh bạo, 30 ngày trôi qua, còn lại 37 tên tuyển thủ, mỗi người đều tích lũy nhất định lượng fan, tuyển thủ sau lưng cố sự bị khai quật ra, bát quái truyền thông cùng mà động, Daria, thấy tin an, ta ở đây mỗi một buổi tối đều đang liều mạng muốn ngươi, ta sắp điên rồi, tin tưởng ta, chờ ta từ tiết mục rời đi, ta đem nắm giữ tất cả. Nếu như ta bị đào thải lời nói, ngươi là của ta được lợi người. Đến từ số 4 tuyển thủ Evan. Kaka, trong nhà tất cả khỏe. Ta không ở đây, ngươi phải tốn nhiều tâm. Chờ ta tập hợp được rồi nộp bảo lãnh kim, là có thể cứu ba ba đi ra. Phi thường nhớ các ngươi. Đến từ số 7 tuyển thủ Canon. Tuyển thủ cũng đã ý thức được. Phần này giấy cam đoan trình độ nào đó trên. Đại diện cho di thư, cứ việc mỗi người đều có sự khác biệt sở trường, nhưng cũng không có thập toàn nắm, chính mình nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng, mà đón lấy hoang đảo cầu sinh, tất nhiên là bắp thịt đối với bắp thịt, hàm răng đối với răng, lưỡi lê đến mắt, bút trong tay không tên trở nên nặng nề, bọn họ nội tâm mềm mại một mặt bị khai quật ra, lưu tin cho mình cho rằng người trọng yếu nhất, rất có khả năng. Sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Toàn thế giới đều đang chăm chú các tuyển thủ tin. Từ khi tiết mục bắt đầu, hoang đảo cầu sinh lại nghênh đón một làn sóng rating đỉnh cao. Xã giao trên bình đài, mấy trăm triệu người tham dự thảo luận. Giờ khắc này bất kỳ tin tức đều không thể phân đi tầm mắt. Lý Tư nắm bút, nhìn trên giấy rất dài một đoạn trống không, rơi vào trầm tư. Đào thải sau có 10.000 nguyên an ủi kim. Đào thải có thể bằng tử vong. Này an ủi kim bằng di sản A. Có thể chính mình di sản muốn để cho ai đó. Lý Tư có chút vò đầu. Mỗi người trong cuộc sống đều có một cái người trọng yếu nhất. Đây là dấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất bí mật. Không chịu dễ dàng gặp người, nhưng cực kỳ trọng yếu. Mình nhất định cũng có. Gay gâu chính là chính mình không nhớ ra được. Trong ký ức, chủ nhân thân thể này là cô nhi, vì lẽ đó số tiền kia không có cách nào để cho cha mẹ. Nhưng mà, chủ nhân cũng rất nhiều ký ức, chính mình cũng không có phá giải, vì lẽ đó, cũng không biết đối với hắn mà nói, người trọng yếu nhất là ai. Nghĩ đến rất lâu, Lý Tư không có bất kỳ thu hoạch, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiện tay vung lên, ở được lợi người một cột ký xuống tên của chính mình. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh thấy cảnh này. Trước màn ảnh mọi người đều sửng sốt. Tại sao Lý Tư muốn viết dưới tên của chính mình? Nếu như hắn có chuyện lời nói. Số tiền kia cho ai? Lẽ nào cho một cái người chết? Ngươi là có hay không nghĩ rõ ràng? Ruồi đầu xanh sau lưng nam nhân mở miệng nói rằng. Được lợi người lựa chọn tốt nhất người khác. Như vậy coi như xảy ra bất trắc. Chúng ta cũng có thể tìm tới được lợi người. Nam nhân nói lời nói vô cùng mịt mờ, nhưng biểu đạt ý tứ tương đương rõ ràng. Ngươi chết rồi, chúng ta tìm ai đi? Đối mặt ruồi đầu xanh, Lý Tư cùng người đàn ông này cách không đối thoại, không có ngoài ý muốn. Chỉ có ta đào thải người khác, không có ai có thể đào thải ta. Lý Tư nhướng nhướng mày, hung hăng càn quấy, nhẹ nhàng một câu nói, như là bom ném vào bình hồ, tức thì nhấc lên sóng lớn. Mẹ nó sao 1.000, mẹ nó sao 10.000, mẹ nó sao 10 triệu. Phòng trực tiếp bị như vậy màn đạn lấp kín. Máy chủ có chút không chịu nổi áp lực. Tiết mục tổ không thể không lựa chọn thêm mở máy chủ. Không nghĩ đến a, số 99 dĩ nhiên là kẻ hung hãn. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là cái khôi hài nhân vật. Đối, mặt có khả năng phát sinh tử vong. Không ai có tâm tình khôi hài. Xem số 1 tuyển thủ như vậy cứng rắn người. Cũng sẽ chủ động bại lộ nội tâm nhu nhược một mặt. Có thể số 99 nhưng không có lộ ra nửa phần mềm mại. Dưới tình huống như vậy, hắn còn cứng đến nỗi trụ. Lẽ nào hắn từ trong tới ngoài, từ dưới lên trên đều là cứng như thế? Trên đời làm sao có khả năng có người cứng như thế? Ta đời này chưa bao giờ phục người. Ngày hôm nay đối với số 99 hoàn toàn phục. Đại lão, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Đến hiện tại hắn vẫn như thế ngạnh. Đến tột cùng là ngông cuồng. Vẫn là tự tin. Lý Tư đem chính mình giấy cam đoan treo ở máy không người lái trên. Máy không người lái trực tiếp bay đi. Ruồi đầu xanh còn lơ lửng đang tuyển thủ trước mặt. Hiện tại có thể nói cho mọi người. Không có một người lựa chọn lui ra. 37 tên tuyển thủ đều quyết định tiếp tục đón lấy tử vong thi đua. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi là chân chính dũng sĩ. Không có ai lui ra à? Lý Tư dừng một chút. Hắn còn tưởng rằng chỉ ít gặp có một nửa ứng cử viên chọn Lạc Đại Vi An. Không nghĩ đến mọi người đều cứng như thế. Quả nhiên, ở tiền tài trước mặt, không có ai sẽ chọn lùi bước. Mỗi tên tuyển thủ trên người đều có 30 vạn tiền thưởng. Đào thải đối phương, đem tự động cướp đoạt trên người đối phương tiền thưởng. Ruồi đầu xanh bên trong lại lần nữa. Truyền đến thanh âm của nam nhân. Tiết mục tổ căn cứ đại gia ở trên hải đảo biểu hiện. Trải qua phức tạp tính toán. Đối với mỗi vị tuyển thủ đều có một cái cho điểm. Cuối cùng quyết định, đối với xếp hạng thứ 10 tuyển thủ, tăng cường một phần tiền thưởng. Nếu như các ngươi có thể sống đến cuối cùng, này bút tiền thưởng chính là các ngươi. Nếu như các ngươi bất hạnh bị đào thải, tiền thưởng chính là người khác. Rất nhiều tuyển thủ đều là sáng mắt lên. Còn có chuyện tốt như vậy. Số tiền kia bằng là từ trên trời giáng xuống của cải. Mọi người đều chờ nam nhân công bố xếp hạng. Tự nhiên là trùng tiền thưởng nhiều nhất người ra tay. Những người ái mộ cũng căng thẳng nhìn chằm chằm. 37 tên tuyển thủ đều đã có cố định fan. Đối với đến tột cùng ai chống đỡ tuyển thủ càng mạnh hơn, đại gia tranh chấp không thể tách rời ra. Mỗi lần đều là cái vòi phun máu chó. Hiện tại có tiết mục tổ chính thức đáp án. Tuy rằng nó không hẳn là tuyệt đối chuẩn xác, nhưng ít ra có nhất định giá trị tham khảo. Tên thứ 10, số 3 tuyển thủ Đồ Chi Vi, làm một danh nữ tính nhà thực vật học. Nàng lẫn nhau so sánh thí sinh khác, tình cảnh càng thêm gian nan. Nhưng nàng hợp lý lợi dụng chính mình tri thức, thể hiện rồi đầu óc sức mạnh, thu được 3 vạn ngoài ngạch tiền thưởng. Không nghĩ đến nhà chúng ta hơi mới người thứ 10. Tiết mục tổ cho điểm nhất định không cho mà. Mù làm bừa. Hơi nên là đệ nhất mới đúng. Evan gật gù. Tương tự thành tựu ở trên hải đảo sinh tồn tuyển thủ. Hắn càng lý giải biển đảo gian nan. Một người phụ nữ xếp tới tên thứ 10 đã tương đương không dễ. Có thể còn có ngoài ngạch thêm phân. Không biết chính mình xếp hạng là bao nhiêu. Lại có thể thu được bao nhiêu ngoài ngạch tiền thưởng. Hắn nặn hai tay nắm đấm. Ở sức mạnh chân chính trước mặt. Dựa vào đại não có ích lợi gì? Có thể chống đỡ được một quyền của mình mà. Đang tham gia tiết mục trước, hắn từng làm một ít bài tập, hiểu rõ thí sinh khác tư liệu. Không có ai là chính mình đối thủ. Xếp hạng thứ 3 là tuyệt đối không có vấn đề. Tên thứ 9, số 4 tuyển thủ, đến từ Nga Evan. Chúc mừng ngươi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.